Trộm không gian, chương 1, vũ trụ ta đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ thời đại, vạn tộc san sát, cướp đoạt tài nguyên và chinh chiến địa bàn là thời đại này giọng chính. Tính bằng hàng tỷ năm trước, loài người trái đất bước ra khỏi hành tinh mẹ đi thực dân các hành tinh khác trong vũ trụ. Họ bắt gặp và liên hệ với các sinh mệnh khác trong vũ trụ. Xung đột, cướp đoạt, tranh đấu lợi ích là điều tất nhiên xảy ra. Lúc này loài người mới biết siêu tự nhiên sức mạnh tồn tại. Qua điều tra loài người biết được trong vũ trụ mênh mông, tồn tại các cá thể cực kỳ mạnh mẽ có thể trấn áp một tinh cầu. Thậm chí là một hệ ngân hà. Tắm tại mặt trời, tay không bóp vỡ hành tinh không còn là mơ tưởng viển vông. Con người tạo ra tân tiến nhất vũ khí lúc này trở thành đồ vô dụng với cá thể loại này. Để thích nghi việc tranh đấu với các chủng tộc khác, cá thể sức mạnh được loài người nâng lên ưu tiên hàng đầu. Từ đó loài người cộng đồng chung nhau học tập nghiên cứu sức mạnh siêu tự nhiên. Chức nghiệp giả ra đời từ đây. Dần dần chức nghiệp giả đã trở thành phổ biến tại loài người. Thế nhưng không phải ai cũng có thể làm chức nghiệp giả. Muốn thức tỉnh yêu cầu tư chất phân chia làm nhiều LV. Mỗi LV tư chất sẽ lại phân chia 3 cái đẳng cấp nhỏ. Từ thức tỉnh học đồ đến LV1 là bao gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, VD như sơ, trung, cao cấp pháp sư, vu sư, chiến sĩ. LV2 bao gồm siêu phàm, truyền kỳ, bán thần. LV3, thần cấp. LV4, không biết. Trải qua không biết bao nhiêu đời người kẻ trước ngã xuống người sau tiến lên cố gắng. Từng có thắng có thua, thậm chí Thái Dương hệ cũng đã thọ hết chết già. Cho đến bây giờ loài người trái đất mới có một thiên hà làm lãnh địa an thân. Vũ trụ ngày 5/6/XXX5. Địa điểm, liên minh loài người trái đất tại thiên hà Milky Way. Chòm sao châu nước, hành tinh Lua. Sự kiện. Hằng năm tốt nghiệp quý cấp 3 cùng kiểm tra tư chất chức nghiệp giả cho học sinh. Thủ đô Hà Thành, trường cấp 3 Đinh Tiên Hoàng. Trên sân trường đầy mùi khoa huyễn, đứng đấy hơn 1.000 tên thanh niên nam nữ đang bứt rứt nôn nóng chờ đợi đến lượt mình kiểm tra. Phía trên quảng trường thức tỉnh thạch lóe lên ánh sáng liên tục. Bị gọi tên học sinh cấp 3 mang theo khẩn trương tiến lên đưa tay đặt trên thức tỉnh đá. Có người thức tỉnh thành công. Cũng có người thất bại. Người thành công tự nhiên vui mừng hớn hở. Kẻ thất bại đầy mặt khổ sở, thậm chí có khóc ngất thành tiếng. Minh Khang yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Trong lòng hắn bây giờ cũng đồng dạng rất khẩn trương. Hắn đứng tại phía trước nhất. Bộ mặt góc cạnh rõ ràng. Dáng người cao gầy. Con mắt đen nháy mà thâm thúy. Phía trên đài cao. Ngồi một người đàn ông trung niên đeo kính giống ác ma nói nhỏ đang tuyên bố bản án cho hơn 1.000 thanh niên nam nữ. Là sống, là chết, là người trên người làm cao cao tại thượng chức nghiệp giả hay là một người bình thường cưới vợ sinh con sống hết đời ngay tại hôm nay. Văn Hòa, có, LV1 tư chất. Đăng Hưng, có, tư chất không. Minh Khang, có, LV2 tư chất. Yes, chiến thắng. JPG, hắn ngoác miệng nở nụ cười. Lo lắng bao lâu tâm thần cuối cùng cũng được buông lỏng. Tốt lắm, đi xuống đi. Thầy giáo ngó ngó hắn ăn mừng một chút rồi mới khoát khoát tay đuổi người. Tiếp, Trung Kiên, có, tư chất không? Văn Thanh, có, tư chất không? Đây là một cái chức nghiệp giả làm chủ vũ trụ. Mỗi người sau khi sinh ra sẽ tại trong trường học tập văn hóa và cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất để sống sót. Đợi đến 18 tuổi sẽ được thống nhất kiểm trắc tư chất. Có tư chất người sẽ nhờ một bộ huyền huyễn khoa học kỹ thuật gọi là hàng lâm thiết bị. Từ đó tách ra một tia linh hồn ý thức hàng lâm xuống một cái nào đó không gian vũ trụ hai chiều tìm kiếm tài nguyên trở thành một chức nghiệp giả. Còn tại sao 18 tuổi mới thức tỉnh? Bởi vì 18 tuổi đã có thể chịu trách nhiệm cho hành vi và cuộc sống tương lai của mình. Hơn nữa 18 tuổi tinh thần lực phát triển đã vững chắc, thức tỉnh sẽ không ra vấn đề dị dạng thức tỉnh. Mà dị dạng thức tỉnh không ai biết là tốt hay là xấu, cho nên để an toàn sẽ tại học sinh học hết cấp 3 khoảng tầm 18 tuổi thống nhất thức tỉnh. Chức nghiệp giả tại vũ trụ này được phân chia theo 5 loại chính. Tín ngưỡng hệ. thần bí hệ, sức mạnh hệ, ngự thú hệ, sinh hóa cơ giới hệ. Trong năm loại chính còn bao gồm rất nhiều loại nhỏ, chủ yếu là tín ngưỡng hệ, xây thần vực, dựng thần quốc thu thập tín ngưỡng, thần bí hệ, pháp sư, vu sư, luyện dược sư, đoán tạo sư, sức mạnh hệ, chiến sĩ, kỵ sĩ, cung tiễn thủ, thích khách, ngự thú hệ, chăn nuôi viên kiêm chức triệu hoán, hay còn gọi xúc phân quan, sinh hóa cơ giới hệ, cơ giới sư, sinh hóa giả, sẽ cấy ghép một hoặc nhiều bộ phận ma thú, quái thú, về thứ lên trên người. Một lúc sau khi hơn 1.000 người kiểm tra xong tư chất của mình thì cả trường giải tán. Ai về tìm mẹ nấy. Hơn 1.000 cái đầu cũng chỉ có 63 cái thức tỉnh. 5. Xác suất coi như đã là vượt tiêu chuẩn. Chức nghiệp giả thức tỉnh tỷ lệ tại hàng năm là trong khoảng 2. Mặc cho các nhà nghiên cứu tìm mọi cách cũng rất khó tăng lên tỷ lệ. Muốn tăng xác suất thức tỉnh chỉ có chức nghiệp giả kết hôn với nhau sinh ra đời sau. Hoặc sử dụng kỳ vật vũ trụ tăng lên một phần nào đó xác suất thức tỉnh. Cho nên dù ngươi là con của chủ thần, không thức tỉnh cũng chỉ có thể làm người bình thường. Nếu không cam lòng làm một người thường cũng có thể đốt một đống tài nguyên để trở thành nửa chức nghiệp giả cũng được. Mà nửa chức nghiệp giả tức là thức tỉnh nhưng mãi mãi cũng là cấp độ học đồ mà không thể lên cấp. Sáng hôm sau các chức nghiệp giả sẽ tụ họp tại trường học thống nhất 3 lần đầu miễn phí hoặc cũng có thể tại một chỗ nào đó giao 150 tiền vũ trụ. Để hàng lâm, mỗi lần hàng lâm sẽ tiêu tốn 100 điểm bản nguyên năng lượng kích hoạt máy hàng lâm. Nếu như gia nhập vào các tổ chức khác có lẽ giá sẽ rẻ hơn một chút cho nên lựa chọn thế nào tùy từng người. Còn đối với người bình thường thì cuộc sống sinh hoạt vẫn như cũ. Lên đại học thì thi đại học. Tìm việc làm thì tìm việc làm. Kế thừa gia sản về kế thừa gia sản. Nói chung cuộc sống của người bình thường và chức nghiệp giả là hai lối rẽ khác biệt. Sẽ rất ít còn có thể gặp nhau. Thật ra thì Nguyễn Minh Khang cũng không phải thời đại này người. Trước đây hắn là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp đại học 3. Không tiền, không nhà, không bạn gái. Chỉ sau một lần không duyên vô cớ ngủ không biết bao nhiêu cái ngàn thu thì một tuần trước hắn tỉnh lại và phát hiện hắn đi vào thế giới này. Chiếm cứ thân thể có cùng họ tên. Gia đình hạnh phúc, có cha, có mẹ, là con một nhưng do áp lực quá lớn bởi việc kiểm tra tư chất dẫn đến tinh thần thác loạn đi bán muối rồi. Mà Minh Khang cũng không biết đây là mình thức tỉnh trí nhớ kiếp trước hay là dung hợp. Còn có do nguyên chủ tinh thần thác loạn nên hiện tại hắn chiếm cư thân thể này chỉ chiếm được một số sinh hoạt thường thức cùng nhận biết một ít. Người thân quen thuộc, bà mẹ của Minh Khang kiếp này là một đôi bán thần chức nghiệp giả. Ba hắn là Nguyễn Sinh Tiến tín ngưỡng hệ. Mẹ hắn Dương Thị Quế là thần bí hệ vu sư. Hiện hai người làm việc tại chân lý thư viện phụ thuộc trí tuệ tháp cao do trí tuệ chủ thần Ô Mê làm chủ. Do tính chất khác biệt của công việc. Ba mẹ hắn cũng sẽ không thường xuyên có mặt trên hành tinh. Phải rên một tháng ba mẹ hắn mới có thể trở về một lần gia đình ở lại vài ngày. Hôm nay bởi vì là ngày thức tỉnh cho nên có thể ba mẹ hiện đang đợi hắn tại nhà. Lần đầu tới thế giới này Minh Khang cũng ngỡ ngàng bàng hoàng rất lâu. Tuy là người có tính cách sáng sủa, thỉnh thoảng tối cũng sẽ sủa cũng phải mất mấy ngày để hắn thích ứng với cuộc sống hiện tại. Tuy rằng rất lo lắng ba mẹ kiếp trước nhưng hắn biết không có khả năng thay đổi sự thật nên phải chấp nhận. Yếu tất nhiên đừng ra gió. Hắn cũng chưa điên tới mức thử tự sát một phát nữa để kiểm nghiệm xem có thật sự xuyên qua thời không là mã hai chiều vừa đi vừa về như đi máy bay. Cuộc sống nó giống bị hấp diêm. Không phản kháng được thì nằm yên mà tận hưởng đi. Khi mà ngươi càng dãy giụa có khi nó càng hấp hưng phấn hơn. Mà đã quyết định như vậy Minh Khang cũng nhanh chóng tiếp nhận và lý giải cái thân phận mới này. Phía đông nam Hà Thành khoảng chừng 30 phút tốc độ xe bay là khu biệt thự ngoại thành. Nơi đây đập vào mắt là từng tòa khuôn viên trôi lơ lửng lớn chừng vài cái sân bóng đá. Được trang trí theo các phong cách khác nhau như cổ Pháp, hiện đại, khoa học, huyền huyễn. Phía bên ngoài mỗi một tòa khuôn viên lại bao quanh một lớp bình chướng năng lượng. Đây là vừa để bảo vệ khuôn viên trước thiên tai và tránh người nhòm ngó. vừa có thể tăng cường năng lượng tụ tập để nâng cao tốc độ tu luyện. Được biết muốn sở hữu một khuôn viên tại đây trước hết ngươi phải bỏ ra một cái giá khá là nhức nách. Đối với bình thường chức nghiệp giả mà nói, mua xong một ngôi nhà dù là nhỏ nhất tại nơi đây cũng là mơ tưởng, hoặc mua được mà chỉ còn có cái nịt. Thêm vào ngươi còn phải có cơ sở nhất định thân phận và mạng giao tiếp. Nếu không cũng sẽ không ai bán cho ngươi. Cho nên có thể tại nơi đây sinh sống không phải là nhân vật thực quyền trên hành tinh này thì cũng là cường giả. Nhà Minh Khang cũng ở đây, bên trong có một suất, là một hòn đảo nổi với diện tích khoảng 10 km vuông. Có dòng suối, thác nước, rừng cây nhỏ và một bộ kiến trúc tựa như thời Trung Cổ phương Tây theo phong cách eo. Hiện tại Minh Khang vừa trở về từ trường học, hắn ngắm nhìn ngôi nhà hiện tại của mình rất lưỡng lự. Được một lúc Minh Khang hít sâu thở một hơi thật dài, khẽ đặt tay vào bình chướng. Sau khi vượt qua tầng tầng quét hình và nhận diện thì cửa tự động mở ra một thông đạo vừa đủ để một người đi vào. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào trong nhà hắn là một màu xanh nhạt lá mạ trông rất thoải mái và cũng rất ấm áp. Tiếp đó là một thanh âm quen thuộc già nua vang lên. Một người đàn ông tuổi khoảng 60 với bộ tóc muối tiêu. Khuôn mặt phúc hậu và hiền hòa, khi nhìn thấy hắn thì tiến lên nở nụ cười chân thành. Đó là lão Jack, quản gia nhà hắn. Cậu chủ, cậu đã về. Minh Khang cũng nở nụ cười. Lão Jack, ba mẹ ta đâu? Ông chủ, bà chủ đang đợi cậu trong phòng khách. Lão Jack trả lời rồi đưa tay đi đón ba lô trên tay hắn. Cảm ơn lão Jack. Đây là lần đầu tiên Minh Khang gặp cha mẹ đời này nên hắn hết sức khẩn trương. Hít hơi thật sâu rồi thở dài mấy lần. Cố gắng để mình bình tĩnh mới cất bước tiến vào trong nhà. Lão Jack cười cười nhìn xem nhưng không nói gì, cũng đi theo sau hắn tiến vào. Trong phòng khách, trên ghế salon hiện đang ngồi đó một đôi trung niên nhân. Không cần đoán cũng biết đó là ba mẹ hắn kiếp này. Nam nhân thì dáng người cao lớn với khuôn mặt góc cạnh rõ ràng có chút uy nghiêm. Nữ nhân thì xinh đẹp, trang nhã và trẻ trung hơn một chút. Nhưng với bộ tóc ngắn ngang vai để nàng có vẻ hơi phá cách và nghịch ngợm. Nhìn họ đang cười cười nói nói giống như rất vui vẻ nhưng sâu trong mắt không giấu nổi bồn chồn lo lắng và bất an, ai cũng có thể nhận ra. Cũng vậy, họ lo lắng là hắn có thức tỉnh thành công hay không. Giả bộ vui tươi là để cho dù hắn có thức tỉnh thất bại cũng không áp lực quá lớn. Đây là lòng cha mẹ đó à, hắn cũng cười cười. Thở dài một hơi, sâu trong tim tuôn ra một dòng nước ấm áp. Một cảm giác quen thuộc bất chi bất giác hiện lên. Ngay cả linh hồn cũng như hò hét cho hắn biết đây là ba mẹ hắn đời này. Tuy có cảm giác có một chút không quen và hơi ngượng nghịu nhưng huyết thống và tình cảm dành cho hắn là không thể chối cãi. Chiếm cứ thân thể này hắn sẽ hoàn thành trách nhiệm làm con. Trốn tránh và từ chối chính mình sẽ chỉ làm hắn thành kẻ vô ơn bất hiếu. Minh Khang nhìn lại hai người. Nụ cười trên mặt hắn càng chân thành. Theo bản năng Minh Khang hô lên. Ba mẹ, ta thức tỉnh rồi. Con trai ba mẹ sẽ trở thành chức nghiệp giả. Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng tràn ngập niềm vui sướng. Ba hắn vui vẻ ra mặt đứng lên vỗ vỗ bờ vai hắn. Ha ha ha, đúng là con trai của ta. Chấm, mẹ hắn thì ôm chầm lấy hắn. Vuốt vuốt tóc hắn vui đến rớt nước mắt. Chúc mừng ông chủ, bà chủ. Chúc mừng cậu chủ đạt thành nguyện vọng. Lão Jack cũng hớn hở tiến lên góp vô giúp vui. Lão Jack, bảo người hầu hôm nay thêm vài món ăn. Cầm cho ta chai nham tương trong rượu lên. Hôm nay chúng ta sảng khoái một bữa. Không say không nghỉ. Ba hắn cười ha ha vung tay lên phóng khoáng nói. Được rồi, tới ngay đây ông chủ. Lão Jack lĩnh mệnh đi luôn. Mẹ hắn nguýt nguýt cha hắn nhưng cũng không nói gì. Hôm nay nàng cũng rất vui vẻ nên tha chết cho cha hắn. Sau đó nàng cũng tung tăng chạy xuống phòng bếp phụ giúp nấu cơm. Hôm nay nàng muốn tự tay chuẩn bị món mà con trai thích ăn để chúc mừng. Minh Khang thì nhân cơ hội lấy cớ đi tắm rửa rồi chuồn về phòng mình. Lần đầu tiên gặp mặt diễn ra thật suôn sẻ làm hắn bất ngờ. Những lo lắng trước kia của hắn có vẻ như trở nên rất dư thừa. Có lẽ đây chính là gia đình. Minh Khang cũng không biết là cha mẹ hắn mỗi tháng chỉ có vài ngày là ở cùng với hắn nên đâu nhận ra chỗ khác thường nhanh như vậy. Hơn nữa bây giờ niềm vui đã chiếm lĩnh toàn bộ đầu óc họ. Đâu có thời gian suy nghĩ lung tung. Chỉ có lão quản gia Rách nhận ra điều gì đó nhưng cũng không có nghi ngờ gì. Đây là điều tất nhiên. Hắn đi tới thời đại này một tuần trước khi giác tỉnh tư chất. Nên thời gian này hắn có hành động khác thường gì gì đó cũng chẳng có người hoài nghi. Bởi thời gian này do áp lực thức tỉnh, hầu như toàn bộ học sinh cấp 3 lớp 12 đều sẽ trở nên điên điên khùng khùng. Nguyên chủ cũng vì vậy mà tinh thần thác loạn. Còn như sau này mà hắn có hành động kỳ lạ khác thì càng không cần lo lắng. Giờ đây hắn đã là một chức nghiệp giả. Mà chức nghiệp giả thì luôn luôn khác lạ bởi mỗi chức nghiệp giả đều có bí mật riêng của mình. Đây là điều tất nhiên không phải sao? Chức nghiệp giả là muôn hình muôn vẻ. Phải để lại một tay nếu không rất dễ bị nhắm vào. Vận mệnh hệ cùng xem bói hệ là chơi đều. Xấu bụng chuyên gia trong chuyện này. Cho nên kể cả vợ chồng, cha con cũng đều phải có bí mật. Đây không phải là phòng bị người nhà mà là nhận thức chung. Trong phòng 8, Minh Khang vừa ngâm mình vừa suy nghĩ về tương lai của mình. Tại vũ trụ này, tư chất là tất cả nhưng cũng không hoàn toàn. Tư chất là khóa hạn mức cao nhất cho chức nghiệp giả nhưng tư chất là có thể tăng lên. Nâng cao tư chất tuy nhiên cần vũ trụ kỳ vật cực kỳ hiếm thấy hoặc là giá trên trời nhưng mà đây là hy vọng không phải sao. Thêm nữa tư chất cao có cao bao nhiêu mà không đủ tài nguyên thì cũng không tu luyện đến tột cùng. Chuyện tương lai, ai biết được, kẻ xuyên Việt có ai chịu an phận thủ thường đâu. Theo hắn biết, thế giới này chức nghiệp giả bản chất là cướp đoạt. Hàng lâm đến thế giới, vũ trụ, 2D nào là ngẫu nhiên. Có thể là do ấn tượng, cũng có thể là do mong muốn hoặc thiên phú mà đi vào một thế giới. Vũ trụ, hai chiều nào đó, cực ít xác suất tại một vũ trụ sẽ xuất hiện nhiều người hàng lâm tình huống. Theo trong sách có nói, khi hàng lâm vũ trụ 2D, chuyển sinh một tia linh hồn sẽ theo thời gian trôi qua mà tản mát đi năng lượng. Sau đó do bản năng, một tia linh hồn này sẽ hấp thu năng lượng ngoại giới để bù đắp vào đó. Mà năng lượng cấp thấp 2D vũ trụ sẽ không đủ để bù đắp cho nên các chức nghiệp giả sẽ không hút năng lượng mà hít bản nguyên vũ trụ để thay thế. Còn đối với vũ trụ 2D thì năng lượng mà tinh thần tản mát ra là năng lượng cấp cao nên rất được hoan nghênh. Nó sẽ không bài xích người hàng lâm trong 10 năm đầu. Được miễn phí sống an ổn giữ gốc. Mỗi năm 12 vũ trụ bản nguyên. 12 vũ trụ đồng. Tiền tại hành tinh nào đó. Một bản nguyên. Một tháng thu nhập gia đình người bình thường. Mãi cho đến hết 10 năm. Khi vũ trụ 2D bị hút bản nguyên nhiều đến cảm thấy bất mãn. Nó sẽ chán ghét và tìm mọi cách giết chết hoặc khu trục người hàng lâm. Đối với người hàng lâm, 10 tuổi sau đó mới thức tỉnh ký ức cho nên sẽ không có chuyện chuẩn bị trước cho mọi tình huống. Không phải sớm hơn thức tỉnh ký ức vì bảo vệ phân thân. Nếu như ngay lúc hàng lâm thức tỉnh sẽ dẫn đến tinh thần quá to. Nhiều nhét vào đứa bé mới sinh. Não nó sẽ thành trái dưa hấu nhão nhoẹt, cho nên sống sót và sinh tồn trong mọi hoàn cảnh là kỹ năng cơ bản phải học trong trường học để trốn tránh vũ trụ ác ý. Người hàng lâm cũng có thể sớm kết thúc hàng lâm nếu muốn nhưng điều này đồng nghĩa với thu nhập còn chưa đủ vé vào cửa. Hơn nữa muốn hạ tuyến phải mất 3 giây thời gian chờ. Đừng nhìn 3 giây là nhiều, bởi vì nhận lấy vũ trụ ác ý. Có khối chức nghiệp giả sẽ chết không kịp ngáp mà chưa kịp thoát thân. Đây là The Final Destination phiên bản vũ trụ. Rất kích thích nhưng cũng đủ đau răng. Cũng may vũ trụ thế giới 2D hạn mức cao nhất cũng chỉ đến LV2 mà thôi. Cũng chính là người mạnh nhất trong vũ trụ 2D là bán thần và cũng chỉ có thể đăng nhập hạn mức cao nhất đến bán thần. Khi mà thần cấp đại lão đăng nhập thì vũ trụ 2D sẽ no bạo. Nếu không phải vậy hàng lâm giả nghỉ khám phá lăn lộn đi. Ở nhà cho khỏe bởi vì vào là sẽ bị các đại lão phát hiện và giết chết. Hơn nữa mỗi tuần chức nghiệp giả chỉ có thể hàng lâm đến thế giới 2D một lần. Một là để tinh thần lực hòa hoãn hoàn toàn bản nguyên trả về. Rửa sạch thế giới khác khí tức. Hai là nếu như có người nào đó số đen không kịp quay trở về chết trong thế giới hàng lâm, thì 1 tuần cũng là thời gian hồi phục. Cách chương.